Chương 279, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh 8. Nhìn cái này mảng thịt trong lột ra đến trứng, Lâm Tịch phạm vào khó. Ta là ăn đâu vẫn là ấp trứng đâu, lựa chọn khó khăn trứng đều phạm vào. Tốt ta, để Lao Thiên đến quyết định đi. Đem trứng để dưới đất, dùng ngón tay qua lại điểm, điểm đến trứng thượng liền ấp trứng, điểm đến không liền ăn hết. Một hạt đầu, cạch cạch cạch, không phải ngươi, chính là hắn à, điểm giống. Quả nhiên là nên ăn hết, lại nói, vốn là hẳn là ăn hết đi, La Ho Tư hiện tại là hồ yêu, cũng không phải kê yêu, sẽ không ấp trứng cùng cá lớn một trường ác đấu, cu nở dê đích thật là có chu tờ đói bụng. Lâm Tịch trực tiếp đem cái này trứng ném vào trong lửa nướng lên, cũng không biết tại lớn cá trong bụng ngốc lâu như vậy có hay không biến chất ăn xong có thể hay không tiêu chảy á. Trong thoáng chốc Lâm Tịch tựa hồ trông thấy trứng tả hữu là cờ lư một ca y, chăm chú nhìn lại. Trứng vẫn tại trong lửa bị thiêu nướng, có thể là đói hoa mắt đi. Đang nghĩ ngợi đâu, lăn lông lốc một chút, trứng thế mà trực tiếp theo trong đống lửa bắn lên, ba một tiếng quẳng xuống đất. Lâm Tịch mau chóng tới đem trứng để trong lòng bàn tay nghĩ nhìn kỹ một chút, kết quả bị bỏng đến, bất quá may mà là cấp 2 thôi thể thuật, chỉ là cảm giác được nóng rực, cũng không từng bị phỏng. Lâm Tịch không ngừng tả hữu ngược lại tay phải một bên quan sát kỹ cái này trứng. Mới phát hiện màu cam vo chư nở dê bên trên có phức tạp mà cổ phát hoa văn, hiện tại chính từ bên trong bị thứ gì đánh vỡ, có phần có điểm giống gà con bị ấp ra cái loại cảm giác này. Nàng cũng không rõ ràng đây rốt cuộc là cái thứ gì, cái kia không đáng tin cậy phong cảnh trí phía trên cu nở dê không có chút nào đề cập qua loại này trứng. Lâm Tịch mau đem trứng phóng tới trên mặt đất, sau đó thối lui một chút khoảng cách. Vo chư nở dê tiếp tục phát ra vỡ vụn ken két âm thanh. Cái này màu cam có thể so với đà điểu trứng lớn ra hỏa, trọn vẹn nát có 10 phút tả hữu, mới có một đầu con run đồng dạng lông xù đồ vật từ bên trong chui ra. Thấy Lâm Tịch một trận ác hàn, mẹ nó, đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi khoảng chừng 40cm dài, giống như là một đầu mọc đầy lông tơ con run không ngừng ố lượn. Lâm Tịch nghĩ đến chính mình kém chút đem cái này buồn nôn đồ vật ăn hết liền các loại buồn nôn, chính che miệng phun khăn đâu. Kết quả nghe thấy cách còi một thanh âm vang lên, tự vo chư nở dê khe hở bên trong thế mà chui ra một cái lông xù đầu đến, nhọn hướng lên hai cái lỗ thai, tròn vo cạn mắt to màu tím, trông thấy Lâm Tịch sau tựa hồ nhận lấy kinh hãi, meo ôm một tiếng lại đem lông xù đầu rụt trở về. Thế nhưng là bây giờ kia sắc đã tràn đầy vết dạng, nó cái này co rụt lại ngược lại là đem vo chư nở dê triệt để vỡ vụn, bên trong thú nhỏ cuối cùng là hoàn toàn hiện lộ ra. Lâm Tịch lần này mới nhìn rõ, thì ra con giun lông xù chính là vật nhỏ đuôi dài mà thôi. Vật này nhìn rất như là một con thú đông mèo, nhưng là nó là màu cam ma tính màu cam. Cái này thú đông mèo chính phi thường nhân cách hóa dùng hai cái móng vuốt che mắt, theo chảo trong khe nhìn trộm lấy Lâm Tịch, trong miệng vẫn như cũ meo ô kêu, làm sao cảm giác tiếng kêu kia đều tràn đầy ghét bỏ. Thấy Lâm Tịch không để ý tới nó. Từ dưới đất nhặt lên bể nát vò chư nở dê dùng móng vuốt nhỏ nâng răng rắc bắt đầu ăn, không có chỉ trong chốc lát liền đem vò chư nở dê ăn xong sạch sẽ. Tiểu gia hỏa vẫn chưa thỏa mãn, phấn nộn đầu lưỡi cuốn cuốn liếm lấy một chút chính mình cái mũi nhỏ đầu, trái ngửi ngửi, phải ngửi ngửi, ngửi được Lâm Tịch trên thân, ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Tịch tướng mạo, trong đôi mắt mang theo quả quyết ghét bỏ, vòng qua Lâm Tịch xoay trái rẽ phải, cơ hồ đem chỉnh sơn động chuyển toàn bộ. Có thể là thực sự không tìm được cái khác vật sống, cuối cùng ấm ức không nhanh trở về, sống không còn gì luyến tiếc ghé vào Lâm Tịch bên người. Lâm Tịch trực tiếp dùng tinh thần lực cùng nó câu thông, ngươi là thú đông mèo mèo hoang quất mèo mèo gạ phiểu ngươi mới là mèo, cả nhà ngươi đều là mèo. Người ta là Húc Minh, thần thú Húc Minh. Một đạo mảnh ấu thanh âm truyền đến, mang theo một loại mau tới cúng bái ta ngạo kiểu. Thần thú vậy nói một chút nhìn người cũng có kỹ năng gì. Lâm Tịch cẩn thận hồi ức phong cảnh trí, một có một chút quan tại cái gì thần thú Húc Minh ghi chép, không phải ra hỏa này hồ suy đại khí chính là nàng bản này phong cảnh trí thực sự quá lão. Chỉ có khế ước của ta người mới sẽ biết bản thần thú có bản lãnh gì, mà ngươi thực sự quá xấu. Húc Minh thu quay đầu tựa hồ không muốn xem nàng. Lâm Tịch cũng lười nhìn nó, vốn coi là có thể lấy tới một quả trứng ăn, kết quả không nghĩ tới. Bên trong thế mà ấp ra một con mèo đến, cũng thế, vốn chính là tu tiên vị diện, nhiều huyền huyễn đều là được cho phép. Người ủy thác biến hóa sau đó mặc dù thời gian trôi qua bi thảm một chút, nhưng là tuyệt đối là cái người thấy người thích đại mỹ nữ, làm sao đến nàng nơi này liền người tăng quỷ ghét đâu, hiện tại thế mà liền chỉ vừa ấp ra hàng tới cũng dám xem thường nàng trứng không ăn được. Các cu nở dê khẳng định đều bị chư bà Long gặm sạch. Lâm Tịch hiện tại thu hoạch duy nhất chính là viên kia xanh dờn yêu đan, đi tới đem yêu đan bỏ vào trong quần áo buộc ở trên người. Lâm Tịch quyết định nhìn xem chư bà Long đã đi chưa, tốt xấu làm ăn chút gì tế tế ngũ tạng miếu. Hoàn toàn không cảm giác được cờ bên ngoài có sóng linh khí, Lâm Tịch cầm xiên cá rất nhanh xiên đến mấy con cá trở về. Mèo hình thần thú thế mà còn bên trong động. Nhìn thấy Lâm Tịch dẫn theo cá, lập tức hai mắt tỏa sáng, những cái kia thơm ngào ngạt cá là ngươi làm ra sao? Lâm Tịch gật đầu. Vậy được rồi, bản thần thú cho phép ngươi làm chủ nhân của ta, ngươi mặc dù khó coi đến tê tâm liệt phế, tốt xấu còn có chút dùng, về sau liền chuyên môn phụ trách cho ta làm loại kia cá ăn đi. Cút đi La Ho Tư lại không thiếu tổ tông ngươi nhà kia là tìm chủ nhân tìm người hầu còn tạm được đi. Lâm Tịch đối cho một con như thế ngạo kiểu mèo làm sẻn phân quan một chút hứng thú đều không có. Kết quả đến cá nương chín, Lâm Tịch lại phát hiện đột nhiên hư không tiêu thất một đầu. Sau đó kia cá rất đột ngột liền đến mèo trong miệng. Lâm Tịch ngoài ý muốn vuốt vuốt ánh mắt của mình, chẳng lẽ ra hỏa này sẽ thuấn di nàng phi thân đi qua một cái đoạt lại con cá kia. Đây là La Ho Tư bắt La Ho Tư nướng. Dựa vào cái gì cho không ngươi ăn? Các ngươi thần thú chính là cái này đức hạnh mèo ô con mèo nhỏ huyết lệ lên án Lâm Tịch ngược đãi tiểu động vật. Ngươi khi dễ ta, ta hiện tại sẽ chỉ chứa chính mình, đợi đến có một ngày ta lớn lên có thể chứa những vật khác. Ngươi đoạt không qua ta lượng tin tức hơi lớn, bản lãnh của ngươi chính là có thể chứa đồ vật không gian. Lâm Tịch lập tức vui mừng quá đỗi. Trên thực tế ký kết khế ước sau đó, Lâm Tịch mới biết được nàng quá đánh giá cao, bây giờ bị nàng mệnh danh là cồn cồn húc minh thú. Tiểu gia hỏa hiện tại chỉ có thể đem chính mình giấu đi, hơn nữa thời gian chỉ có một phút tả hữu. Nó sử dụng không gian kích cỡ cùng thời gian là căn cứ tự thân tu vi quyết định, cho nên cứ việc giờ phút này cồn cồn còn cực kỳ cải bắp, nhưng là một khi trưởng thành, gia hỏa này tuyệt đối là ăn cướp, trộm cướp, âm người lợi khí. Hơn nữa cồn cồn không kén ăn, chỉ cần là ẩn chứa linh khí đồ ăn, nó đều thích ăn, nhất là thích ăn cá. Đến cuối cùng Lâm Tịch mới làm rõ ràng, thì ra đầu kia cá lớn điên cuồng ăn con cháu của nó nhóm đều là bị cồn cồn tại trong bụng mê hoặc. Lâm Tịch liếc xéo lấy tự xưng thần thú ra hỏa, nói ngươi không phải mèo, chính ngươi tin sao? Tu cả một buổi tối, Lâm Tịch tổn thương cu nở dê triệt để khỏi hẳn, gần đây cu nở dê không có vật gì tốt. Lâm Tịch trên bờ vai Ngô Y Sô mở một con màu cam tiểu phi miêu, tiếp tục hướng về lạc nhật cốc chỗ sâu mà đi.